Chương 62, khởi hành. Cả Lì Dì là xã Đi Nhi ẩn đảo thành phố lớn nhất, hải cảng thành thị. E gì cả đề nghị phi thường hợp lý. Xem ra nàng không chỉ là có thể nghĩ ra chút cổ linh tinh quái chủ ý, còn là một có thể lý tính mà suy nghĩ sự tình thiếu nữ. Thiên đưa cho nàng các loại các dạng đồ đạc, chính cô ta cũng sẽ không lãng phí phần kia tài năng, tận tình hoạt dụng thiên sở tặng cho lễ vật ở đối với nữ nhân này cảm giác sâu sắc bội phục đồng thời, tọa giá chạy tịch chặt đột nhiên nghĩ đến một việc. Đây đúng là hiện nay tốt nhất tuyển trạch, bất quá ngươi không trở về bên kia không quan hệ sao á á, nói cái gì đó đâu ta nói là trở về Milan á, ngươi là từ Milan đi công tác tới nơi này chứ ẹ gì cả từng nói qua nhiều lần thân thế. Nàng xuất thân từ Italy bắc bộ đại đô thị Milan, là từ thuộc về xích đồng hát thập chữ bí mật liên hợp ma thuật sư, là sở hữu đại kỵ sĩ danh hiệu tinh anh. Mà thuốc phụ của nàng tựa hồ cũng là liên hợp bên trong trọng yếu nhân sĩ. Hiện tại không theo chi thần đã có một cái giải quyết rồi, nhưng lại ra đời kém tỉ hón đại sự như vậy, có thể ẹ gì cả lại hoàn toàn không có cùng bọn họ liên lạc dự định. Còn không có ý định phải đi về à, vợ rẻ ở giả nạ sự kiện cũng còn không có hướng liên hợp báo cáo đây. Quả nhiên, tốt như vậy ấy ư, ngươi làm như thế chọc nổ máy xe, gỗ đủ cũng không hiểu lái xe, hiểu được lái là chọc tự thân. Ô tô chậm rãi khởi động, ẹ gì cả mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài quay ngược lại phong cảnh, khuôn mặt bất đắc dĩ. Không tốt lắm đây coi thường thân là kỵ sĩ cần phải gánh nổi trách nhiệm, điện thoại di động cũng tắt máy gián đoạn liên lạc. Nhưng là, vì lấy đại cục làm trọng cũng không có biện pháp đây. Chí ít gọi điện thoại A, ta muốn bên kia chắc cũng sẽ lo lắng. Nếu như làm như vậy rồi, nói không chừng sẽ bị mệnh lệnh trở về đây. Ta chính là muốn pho nở dê ngư ái như vậy. Chọc nghĩ tới. Ẹ gì cả là một tương lai bị kỳ vọng cao thiên tài nhi đồng. Đem người chỉ có đặt ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, tổ chức bên kia cũng sẽ không muốn mạo loại này phiêu lưu đi. Hơn nữa, còn cùng mới đản sinh kẻm tỉ hòn đạt thành người yêu quan hệ, cái này rất giống một cái vương quốc công chu á ở bên ngoài cùng xa lạ nam tử tư nhân định trung thân. Tuy là phát sinh giả báo cáo thư cũng được, thế nhưng bị nhìn thấu lời nói khả năng liền xong đời. Thúc phụ nhất định sẽ chạy tới, bây giờ còn không phải là các ngươi chạm mặt thời cơ. Nói chung, bất kể nói thế nào, ta hiện thời còn không muốn rời đi xạ đình đảo. Rõ ràng xảy ra như thế có ý sự tình, từ tâm điểm rời mở cái gì liền quá ngu ngốc, tuyệt đối không thể chắc chắn nói cùng thần tướng quan vừa bộn sự tình thú vị thật đúng là sẽ bội phục ẹ gì cả thần kinh đây. Bất quá! Cái này e sợ cho thiên bất loạn nữ nhân đứng ở bên người, phản mà khiến người càng thêm cảm thấy an tâm. Nàng ác ma vậy đầu não luôn là sẽ hiện ra các loại kỳ tư diệu tưởng, mỗi khi để chọc mừng rỡ không thôi. Mặc dù có thay đi bộ ô tô, nhưng là đến rồi chẳng vạng, bọn họ chỉ có đạt được ô gì ở tháp dạng. Cái này thành trấn ở vào xa đỉnh đảo bờ Tây, cả ly gì Tây Bắc, gần thì ở sổ cửa sông. Nhân khẩu 2. 8 van ở xây thành với thập một thế kỷ. Nông sản phẩm nơi tập kết hàng. Cảng cá cùng loại cá đồ hộp sinh sản trung tâm. Cam quýt gia công, đồ gốm, rượu nho chế riêng cho, kết lưới cùng theo cũng nặng hơn muốn, có không ít thời trung cổ giáo đường kiến trúc. Ít nhiều ẹ gì cả, mở ra giành được ô tô cũng không có gây nên hoài nghi, xác nhận buồng sau xe bên trong hai vị này còn sống sau đó, chắc lợi dụng thiếu niên quyền năng đối với bọn họ gây không thể phản kháng không thể trốn chạy ngôn linh sau. Cùng ẹ gì cả cùng nhau rót vào một gian quán trọ nhỏ. Ở lầu ăn xong cơm tối, hai người về tới gian phòng. Bởi vì một ngày buôn ba, thích sạch sẽ ẹ gì cả ở sau khi vào phòng, lưu một câu như vậy nếu như ngươi dám rình coi nói, tử hình liền cởi quần áo đi vào phòng tắm. Đương nhiên, ta làm sao sẽ làm ra như vậy vô sỉ sự tình chặt theo ở phía sau đi vào phòng tắm, vừa mới cởi đồ lót ẹ gì cả nhìn hắn chằm chằm. Ta là quang minh chánh đại xem không đợi ẹ gì cả đem nội y ghi mặc lại đi, chập đã đi đi ôm nàng, một ngụm hôn môi của nàng. Ẹ gì cả bạch liếc hắn một cái, chỉ có thể đưa tay nội y ghi ném xuống, sau đó đáp lại hắn. Hai người ôm nhiệt tình cùng một chỗ, chắc không ngừng tầm hôn, đầu lưỡi tiến vào ẹ gì cả trong môi đỏ tùy ý khuấy động, cướp lấy nước miếng của nàng, một hai bàn tay tham lam tại nơi huyển chuyển thân thể du tẩu, cảm thụ được nàng da thịt chân chuột cùng nhắn nhủi. Ngón tay của hắn phảng phất mang theo ma lực thần kỳ, bị lao qua da thịt nổi lên từng đạo nhiệt lưu, kích thích ẹ gì cả thân thể. Rất nhanh, nàng trắng non da thịt biến thành mê người màu hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, kịch liệt bộ ngực phập phồng, hai luồng mềm yếu cách dí phục cùng chặt lồng ngực kịch liệt ma sát. Thân thể dần dần thiêu lên chặt bất thời giờ thoát thân y dí phục, giơ tay phải lên ẹ dỉ cả chân trái, tay phải thì tại nàng giữa hai đùi chỗ sâu thẳm ôn nhu vớt ve một hồi, đợi bên trong phân bố ra đại lượng nhuận hoạt dịch thể sau, đem sớm đã nhô lên chỗ kia dâng trào nhắm ngay tha phương chân trợt trợt dùng sức đỉnh đầu, theo chân trợt vết tích xông vào ẹ dỉ cả chỗ sâu nhất. Ô ô chắc, vào được chỗ sâu trống rỗng bị trong nháy mắt tràn đầy ẹ dỉ cả ngửa về đằng sau bắt đầu, lộ ra trắng nón cổ, phát sinh một tiếng thỏa mãn thở dốc. Ẹ dỉ cả, ngươi thật đẹp chặt thưởng thức ẹ dỉ cả cái này khiến người rất động lòng phút chốc, nhẹ giọng nỉ non, môi mưa rơi rơi vào cổ của nàng, xương quai xanh, còn có bộ ngực. Môi hắn xúc cảm cho ẹ gì cả mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích, để cho nàng càng thêm dùng sức đè xuống chặt đầu, để cho hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Tắm cái gì đã bị trong sự kích tình hai người triệt để ném sau, hiện tại bọn họ tâm lý nghĩ, chỉ có hưởng thụ tuyệt vời này thời gian. Ở trong ôn nhu mà có tiết tấu đột thứ, sau mười mấy phút, ẹ gì cả thân thể liền sinh ra kỳ diệu co quắp, nên đón vui sướng đỉnh phong. Chặt phối hợp của nàng run rẩy. Gia tốc sung thứ hơn 10, đã ở trong cơ thể nàng mãnh liệt bạo phát. Lưỡng thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ, cùng nhau hưởng thụ cực lạc dư vị. Sau đó, ẹ gì cả thầm chấp nhận chặt cùng chính mình cùng nhau tắm yêu cầu, hai người cùng nhau vọt vào tắm, trên đường chặt lại nữa rồi mấy lần, đem ẹ gì cả chơi đùa sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ sau, chỉ có ôm nàng về đến phòng bên trong giường ôm nhau ngủ. Ở phòng tắm thời điểm hai người đã kinh thương số lượng được rồi. Sớm 8 giờ khởi hành chạy tới Cạ Lì Gì. Thế nhưng, bởi vì nào đó ngoài ý muốn nguyên nhân, hai người thẳng đến 10 giờ chỉ có rời phòng.